Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 87, tiến hóa đi. Đại Hoàng Đản Tết, Mạc Bất Phàm nhất thời nhấc lên tinh thần, vốn là buồn ngủ cảm giác quét một cái sạch, đứng lên hướng đang ở bể tan tành ác ma đản đi tới. Không biết được ta dễ thương Đại Hoàng sẽ biến thành dạng gì. Mạc Bất Phàm lẩm bẩm, rắc rắc, rắc rắc, vỏ trứng kẽ hở càng ngày càng đến, từng cục máu đen sắc vỏ trứng rụng, rơi trên mặt đất, nhìn kỹ, vỏ trứng rất óng ánh trong suốt, giống như là dùng màu đỏ thẫm thủy tinh làm thành như thế. Mặt trên còn có huyền diệu hoa văn. Trên thực tế, vỏ trứng này là cao thuần độ năng lượng kết tinh thể. Giống, kèm theo gầm nhẹ một tiếng, có một đạo khỏe mạnh bóng người từ ác ma đản bên trong nhảy ra ngoài. Sau đó đứng ở vỏ trứng một bên, cúi đầu gặm ăn vỏ trứng. Trước sau không quá nửa phút, cao cỡ nửa người vỏ trứng bị gặm ăn không còn một mống. Uông uông, Đại Hoàng hài lòng ngừng lại, ngẩng đầu lên, thí điên chạy đến Mạc Bất Phàm bên cạnh, rung đùi đắc ý, phi thường thân mật, chặt chặt, thật giống như không có thay đổi gì. Mạc Bất Phàm ngồi xuống, vỗ một cái Đại Hoàng đầu, quan sát Đại Hoàng tình huống, rõ ràng so với trước kia rắn chắc rất nhiều, thân thể và gân cốt dương cao không ít, lúc trước chỉ có thể đến Mạc Bất Phàm đầu gối vị trí, bây giờ đã đến Mạc Bất Phàm chỗ đùi rồi, ít nhất dương cao rồi một nửa tả hữu. Còn có, Đại Hoàng vốn là lơ là sắp xuống không có lông toàn bộ bộ trưởng đi ra. Hơn nữa phi thường nhu thuận tươi tốt, màu vàng kim lông chó trải rộng toàn thân, bôi lên đi theo tơ lụa tựa như, đem lông chó vén lên, sẽ phát hiện Đại Hoàng da thịt màu sắc biến thành máu đen sắc. Chỉ là bị lông chó ngăn che, cho nên mới không nhìn ra, làm Đại Hoàng há miệng sau, bên trong là một hàng chỉnh tề lại nhọn răng, giống như là răng cưa như thế. Nhìn khá có uy thế, khí thế bất phàm. Quét, Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn quan sát Đại Hoàng tình huống. Danh xưng Đại Hoàng, cẩu tử, chủng tộc, địa ngục nhị đầu khuyển biến dị loại cấp bậc, hạ vị đê giai ác ma. Giới thiệu, vốn chỉ là một con tới từ địa ngục phổ thông ma thú, địa ngục giả hành khuyển, cùng phổ thông điền viên khuyển dung hợp sau. Chỉ có thể ở ban đêm hành động, bởi vì chiếm đoạt dung hợp hạ vị ác ma địa ngục nhị đầu khuyển chân huyết. Hơn nữa sinh ra trong lúc sắp nhập vào đạo vận, đưa đến biến dị, có địa ngục nhị đầu khuyển năng lực đồng thời, trở nên càng thông minh, sẽ không thụ tới địa ngục thâm uyên ý chí ảnh hưởng. Không hề bị đến ban ngày hạn chế, tùy thời có thể biến thân, có càng cao tiến hóa tiềm lực. Thực lực tương đương với ngưng nguyên viên mãn võ giả, trực tiếp từ thông mạch viên mãn nhảy đến ngưng nguyên viên mãn, vượt qua suốt một cái đại giai đoạn A. Mạc Bất Phàm than thở, này 300 điểm tích phân hoa giá trị, không chỉ có không thua thiệt, cảm giác còn kiếm lời. Có một cái như vậy ngưng nguyên viên mãn côn đồ, tùy ý cũng có thể đi rồi. Đại Hoàng, làm rất khá. Mạc Bất Phàm cười ha ha một tiếng, lại vỗ một cái con chó vàng đầu. Ngao ô, Đại Hoàng cao hứng đáp lại Mạc Bất Phàm. Cẩu tử, ngươi là không phải lang, ngươi là khuyển, biết không? Mạc Bất Phàm sụ mặt, nghĩa chính ngôn từ thuyết giáo đạo. Sau này không cho phép ngao ô kêu, biết không? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đại Hoàng mặt đầy dáng vẻ mờ mịt. Mặc dù nó linh trí tăng lên không ít, nhưng vẫn là không cách nào hiểu quá mức phức tạp tin tức. Đại Hoàng A, ngươi là điền viên khuyển, hay là đến từ địa ngục ác khuyển? Học sói chu thì coi như xong đi, nhưng ngàn vạn lần không nên nhà buôn A. Mạc Bất Phàm thành khẩn nói, suy nghĩ một chút chính mình lúc ở địa cầu sau khi ngày ngày không việc gì liền quét quét kiêu kiêu xem chút. Hiển vi thị cái gì? Thường thường tựu ra mang đến liên quan tới nhị cáp coi thường tần. Sau đó đủ loại phát ngu xuẩn, đủ loại nhà buôn, có đôi lời nói thế nào? Chủ nhân với cẩu dù sao cũng phải điên một cái. Thời gian quá rất chậm, bởi vì Mạc Bất Phàm rất buồn chán. Nơi này lại không có gì hoạt động giải trí, cũng không có trò chơi có thể chơi đùa. Hắn có chút không biết nên làm cái gì, mà các vị các đệ tử lại thuộc về cảm ngộ trạng thái. Suy nghĩ một chút, Mạc Bất Phàm dự định đi ăn một chút gì. Trạng vạng, Lý Đại ngược lại là từ cảm ngộ trong trạng thái thanh tỉnh. Bởi vì hắn chỉ là người bình thường, liền với không ngừng làm một buổi chiều nấu, tự nhiên mệt mỏi nằm, cho nên liền bị vội vã tỉnh. Lúc ấy cả người hắn mệt là tê liệt ngã xuống ở lò bếp một bên. Nhưng hắn trên mặt lại tràn đầy mừng như điên. Ta nhớ được ta làm rất nhiều thức ăn mới đúng rồi. Thế nào mất giáo? Lý Đại vừa nghĩ tới ăn một chút gì khôi phục thể lực. Lại phát hiện trên bàn cơm thức ăn toàn bộ được ăn sạch sẽ. Toàn bộ đều không còn. Nấc, bên kia, Mạc Bất Phàm cầm trong tay từ ven đường hái cẩu vĩ ba thảo xỉa răng. Đánh cái ôm nấc, hài lòng. Không lo lắng lưu cẩu. Tài nấu ăn của Lý Đại lại so với buổi trưa thời điểm tăng lên a. Uông nấc, Đại Hoàng tiếng kêu, vẫn chưa hoàn toàn đi ra liền bị chính mình một cái ôm nấc cắt đứt. Nhìn đặc biệt tức cười, nó bụng phồng rất lớn, hiển nhiên ăn không ít. Một người một chó, đem Lý Đại một buổi chiều làm thức ăn toàn bộ ăn sạch. Đại dạ dày vương đều không lợi hại như vậy, bằng vào ta cơm này lượng, thỏa thỏa một cái đại dạ dày vương nha, còn chưa thúc dục ói cái loại này. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, ban đêm rốt cuộc lại tới, sơ cấp đăng thiên giai xây đến một nửa tả hữu, là phòng bọn họ cảm ngộ lâu như vậy, cũng thanh tỉnh lại, thu hút to lớn, toàn bộ luyện được nội khí. Tiêu kiếm đối thông thiên kiếm kinh cảm ngộ sâu hơn, trong cơ thể nội lực dư thừa, phòng trừng qua không được bao lâu liền lại có thể đột phá tu vi. Đi đến thông mạch chút thành tựu, Lý Tiểu Nhị ngộ tính coi như đạt tiêu chuẩn, cho nên đối với võ đạo cũng có cảm ngộ, mặc dù tu vi không có đề kỳ, nhưng đã tại dần dần dựng dục thuộc về tự thân võ đạo ý rồi. Thu hoạch lớn nhất là Lâm Linh Nhi, bởi vì nàng tiến vào chân chính ngộ đạo trạng thái. Ở sơ cấp tẩy kiếm trì ngộ đạo hồi lâu, kiếm linh lấy được tấn thăng, băng chi kiếm lên cấp thành băng linh kiếm. Kiếm linh ẩn chứa linh tính. Hơn nữa, Lâm Linh Nhi tu vi lần nữa đột phá, đã thông kỳ kinh bát mạch cuối cùng nhất mạch nhâm mạch. Lên cấp đến thông mạch đại viên mãn sơ kỳ. Thực lực tăng lên gấp bội, phải biết, một loại nhị lưu tông môn đệ tử chân truyền cũng chính là thông mạch đại viên mãn tu vi. Chỉ có những thứ kia đỉnh phong nhị lưu tông môn đệ tử chân truyền tu vi mới có thể đi đến sơ nhập. Ngưng nguyên, ban đêm, chúng đệ tử tề tụ phòng ăn, mà Mạc Bất Phàm đã sớm ăn no, cho nên không có tới. Chính hắn mang theo Đại Hoàng tại hậu sơn đi lang thang. Suy nghĩ mình có thể hay không tìm tới kia động phủ. Ồ, buổi tối thức ăn thế nào như vậy ăn ngon? La Phong tỏa sáng hai mắt. Thật, Tống Bác trừng lớn mắt. Hào chậm, ăn ngon, hào chậm, ăn ngon. Miệng của Đồng Thiên Tú bên trong đã chất đầy khối lớn thịt kho. Vừa nói chuyện một bên điên cuồng quét sạch. Thiên Tú ngươi lại không thể ăn chậm một chút. Hứa Nguyện nhanh chóng tranh thủ thức ăn, sợ bị Đồng Thiên Tú một người ăn sạch. Mau ăn, mau ăn, những người khác nhanh chóng vùi đầu đóa di, chẳng ngó ngàng gì tới. Ha ha, Lý Đại thấy một màn như vậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đối với một cái đầu bếp mà nói, có thể thấy các thực khách đối với chính mình làm đồ ăn hào khen không dứt miệng. Ăn ngốn nghiến. Chính là một loại cực lớn khẳng định cùng vinh dự.